Thiếu gia ngông cuồng, chương 557, chị như vậy sẽ bị thiệt đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, nhưng bọn họ không hiểu tôi. Bây giờ kẻ thù của ba tôi trước đây quay lại trả thù nhà họ Tôn. Chúng tôi, cậu tối hình như bị người ta bắn phải nằm viện. Tối nay, mẹ tôi lại bị bắt cóc. Tối không quay về không được. Tần Minh cũng chén với cô ấy và nói. Được rồi, chị đừng nói nữa. Uổng đi, uống say thì không nghĩ ngợi gì nữa. Tôn Thường Hy cười ngây ngô nói. Được, được, vẫn là cậu tốt, còn giúp tôi bắt kẻ trộm. Tần Minh khẽ cười. Đó là chuyện nên làm thôi. Em vĩnh viễn ủng hộ chị. Em chính là em trai nhỏ. Hâm mộ cảnh sát Tôn. Tôn Thường Hy cười thản nhiên lại cực kỳ xinh đẹp. Cô ấy giơ tay chạm mặt Tần Minh nói. Cậu là người bạn tri kỷ của tôi. Ực ực. Tôn Thường Hy lại uống một ngụm rượu như muốn nhờ nó xua đi tất cả buồn phiền. Cô ấy nói. Qua tối nay, tôi sẽ phải bỏ lại bản thân trong quá khứ. Tôn Thường Hy nói xong thì không chịu được nữa. Ngã dựa vào vai Tần Minh. Cô ấy lại chậm rãi giơ tay ôm lấy vai Tần Minh. Mơ mơ màng màng nói. Cậu nói xem, cuộc đời con người không được tự do thì sống sót có ý nghĩa gì nữa? Cho dù ba mẹ tôi không ép buộc, yêu cầu nhưng tôi là con gái. Tôi không thể ích kỷ mà mặc kệ bọn họ được. Vì lợi ích trong nhà, tôi chỉ đành phải từ bỏ lý tưởng của mình. Tần Minh nuốt nước bọt. Cúi đầu nhìn thấy một mảng da trắng như tuyết. Trong đầu hoàn toàn không nghe lọt tại những lời tổ khổ của Tôn Thường Hy. Chiếc áo tắm Tôn Thường Hy mặc mỏng manh. Cổ áo rộng thoáng ẩn hiện làn da bên trong đúng là cám dỗ chết người. Đột nhiên, Tôn Thường Hy giơ tay kéo áo che đi. Sau đó nheo mắt nhìn Tần Minh đầy ẩn ý, như tức giận lại như ngượng ngùng. Mà càng giống với dịu dàng hơn. Tần Minh lúng túng vì mình nhìn trộm bị phát hiện. Anh vội vàng rời tầm mắt và nhìn mặt trăng trên cao nói. Chị Thường Hy, chị xem mặt trăng thật. Hừ, Tần Minh còn chưa nói dứt lời đã bị Tôn Thường Hy đột nhiên đè xuống hôn. Sau khi trời sáng, từng tia nắng sớm chậm rãi lộ ra phía đằng đông. Ánh sáng chiếu xuống boong thuyền, phủ lên người Tần Minh và Tôn Thường Hy. Hai người đều không mặc gì cả. Đang ôm nhau, trên người chỉ phủ tấm ga giường mỏng không đủ để che đi tư thế uyển chuyển. Tần Minh cảm giác bị người ta đẩy một cái. Bên tai nghe được giọng nói của Tôn Thường Hy. Tần Minh mau nhìn kia. Mặt trời mọc rồi. Bờ biển đẹp quá. Tần Minh mệt mỏi và vẫn còn ngái ngủ. Anh chỉ thấy Tôn Thường Hy quay lưng về phía mình. Để lộ ra tấm lưng phẳng với làn da trắng mịn khác hẳn với cánh tay ngăm đen vì quanh năm phơi nắng. Tần Minh nhìn quần áo bừa bãi trên boong thuyền. Nhớ lại sự điên cuồng cuối cùng của một giờ trước mà hai chân bất giác nhũn ra. Tần Minh tuyệt đối không ngờ được đây không phải là ngồi tới rạng sáng mà thật sự là làm đến rạng sáng. Anh kiệt sức rồi. Anh và Tôn Thường Hy lại phát sinh quan hệ lần thứ hai. Đồng thời lần này còn dài hơn, càng tỉnh táo và tập trung hơn, anh nhìn thấy hết vẻ đẹp của cô ấy. Đúng là một người phụ nữ tuyệt vời. Tần Minh không khỏi than thở. Có tiền thật tốt, nếu anh không có tiền, không có xe, không có du thuyền, tối hôm qua bọn họ đã phải quay về thành phố Quảng. Sẽ không có chuyện Tôn Thường Hy đột ngột có ý nghĩ kỳ lạ tìm anh trò chuyện. Tâm sự. Cũng sẽ không bị rượu kích thích mà ôm hôn nhau. Tần Minh ngồi bên cạnh nhìn mặt trời mọc. Nói. Không đẹp bằng chị. Tôn Thường Hy mỉm cười. Xoay người lại. Cậu đúng là miệng lưỡi trơn tru. Định dỗ tôi à? Tần Minh nhìn đường cong tuyệt vời trên cơ thể của Tôn Thường Hy rồi vội vàng khoác áo lên người cô ấy. Chị cẩn thận kẻo bị lạnh. Tôn Thường Hy thấy ấm lòng lại thẹn thùng nói. Tối hôm qua cậu đâu có vậy. Vừa ra tay đã xé quần áo của tôi. Tần Minh đỏ mặt, vội nói. Em sẽ chịu trách nhiệm về chuyện tối hôm trước. Em sẽ đền bù cho chị. Tôn Thường Hy nói, thôi quên đi, chồng hờ vợ tạm thì nói tới trách nhiệm làm gì chứ. Tại tôi kích động trước, tôi cũng là người trưởng thành, phải chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm. Chị như vậy sẽ bị thiệt đấy. Tần Minh nói, Tôn Thường Hy lắc đầu, dịu dàng nói, không, cậu rất tốt, tối hôm qua tôi không chịu thiệt. Hơn nữa, cậu không thể cưới được tôi. Ba tôi là một người rất mạnh mẽ quyết đoán. Mẹ tôi cũng là một người có lắm biện pháp. Bọn họ không thích doanh nhân bình thường mà phải là doanh nhân có gia cảnh giàu có quyền quý. Bản thân mẹ tôi cũng có gia thế. Cậu có tiền thì có thể hơn được những cậu chủ của gia đình quyền quý sao? Cậu cứ xem như nằm mơ. Quay lại thành phố Quảng thì quên đi. Tần Minh thầm bồn chồn. Không ngờ trên đời này thật sự có chuyện tốt như vậy. Ăn xong chùi mép không cần chịu trách nhiệm. Thật sự quá sướng. Nhưng tối hôm qua kích thích như vậy. Sao anh quên được cách chương?